Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự báo thời tiết đã nói mấy ngày nay sẽ có tuyết, chắc cũng sắp rơi rồi nhỉ? Trong phòng làm việc lớn của khoa tim mạch bệnh viện số 2, bác sĩ Vương cầm cốc giữ nhiệt đứng bên cửa sổ ngóng chờ. Trời càng ngày càng u ám, lại nữa rồi, bác sĩ Vương ngày nào cũng cầu tuyết. Một thực tập sinh đứng cạnh đùa, bác sĩ Vương là người miền Nam. Rất xa ở miền Nam, từ nhỏ đến lớn hiếm khi được thấy tuyết. Theo lời ông kể, năm đó rời quê hương đến miền Bắc học là vì mơ tưởng tới hơi ấm từ lò sưởi và tuyết trắng. Ngắm tuyết mấy năm vẫn chưa chán, mỗi khi đông về là ông bắt đầu dán mắt vào dự báo thời tiết. Năm nay tuyết rơi muộn nên ngày nào ông cũng ngóng. Bầu trời tối dần, cả tòa nhà bệnh viện sáng đèn rực rỡ. Đường Yến Chi mặc áo blouse trắng bước vào từ hành lang bên ngoài. Thấy anh, thực tập sinh vội hỏi, bác sĩ Đường, xử lý xong rồi chứ? Câu hỏi khiến cả phòng làm việc đều quay đầu nhìn với vẻ quan tâm. Đường Yến Chi tháo khẩu trang, khẽ thở dài, trông anh có phần mệt mỏi. Người nhà bệnh nhân đã được trấn an, bảo vệ đưa anh ta xuống lầu rồi. Vậy thì tốt, thực tập sinh nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Tốt cái gì mà tốt? Chị trưởng khoa đi ngay sau Đường Yến Chi cất lời. Tôi nghi ngờ người nhà bệnh nhân có vấn đề về thần kinh. Chưa từng thấy ai vô lý như vậy, mắt đỏ ngầu, tôi đứng cạnh còn lo anh ta sẽ ra tay. Bệnh nhân này là người mà Đường Yến Chi đã tiếp nhận ở phòng khám 2 hôm trước. Anh ta hơn 30 tuổi, bị rung nhĩ gây suy tim tái phát. Bệnh tiến triển xấu hơn, van tim hở nặng, thuốc không còn tác dụng nên mới tới điều trị. Hôm đó, sau khi xem xét báo cáo kiểm tra của bệnh nhân, Đường Yến Chi đưa ra phương án điều trị sơ bộ. Vì đây là ca cấp cứu, suy tim có thể nặng hơn bất cứ lúc nào. Anh còn dặn người nhà bệnh nhân nhanh chóng đặt giường chờ phẫu thuật. Tình trạng bệnh nhân rất tệ, đến mức không đủ sức nói trọn vẹn một câu. Nhưng người nhà lại gây rối, không hài lòng với Đường Yến Chi. Họ cho rằng đã tốn mấy trăm đồng khám bác sĩ chuyên gia, vậy mà lại gặp một bác sĩ trẻ, vừa mở miệng đã nói bệnh nghiêm trọng, cần nhập viện mổ lớn. Người nhà nghi ngờ anh lừa đảo, ngay tại chỗ đòi đổi bệnh viện, đổi bác sĩ. Họ còn chỉ thẳng mặt Đường Yến Chi mà mắng, gây náo loạn khiến mọi người kéo đến xem. Bệnh nhân đòi chuyển viện, Đường Yến Chi không có cách nào khác. Anh cũng không để tâm đến mấy lời mắng mỏ đó, nhưng người nhà sau khi đưa bệnh nhân đến bệnh viện khác, nghe ai đó kể về. Chuyên gia trẻ của bệnh viện số 2. Rằng người có tiền cũng phải chờ đến lượt anh phẫu thuật thì mới nhận ra họ đã bỏ lỡ điều gì. Thế là người nhà xoay đủ cách, mỗi ngày đến làm ầm lên. Họ đòi chuyển bệnh nhân quay lại bệnh viện số 2, đòi không được lãng phí tiền khám và ép Đường Yến Chi ngay lập tức phẫu thuật cho bệnh nhân. 2 ngày nay, cả khoa tim mạch đều bực mình nhưng không làm gì được. Ngày mai chắc lại tới nữa cho mà xem. Một thực tập sinh lẩm bẩm, chị trưởng khoa thở dài. Chắc thế, giờ chỉ mong bên bệnh viện phục hưng sớm sắp xếp được ca mổ cho bệnh nhân, phẫu thuật xong chắc họ mới chịu yên. Nghĩ mà tức, người ta đã nhận rồi mà còn làm ầm đòi chuyển lại, đâu phải muốn chuyển là chuyển. Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân luôn là vấn đề nặng nề. Cả phòng làm việc chìm trong không khí trầm lắng, nhưng chưa kịp lặng lâu, cửa lại bật mở. Một bác sĩ trẻ từ khoa gây mê bước vào, tay xách đồ lình kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài túi cà phê đặt lên bàn, mùi đắng lập tức lan tỏa. Ồ, bác sĩ Ngô, chúng thường gì à? Chị trưởng khoa cười nói. Khoa họ và khoa gây mê rất thân thiết, thường xuyên qua lại. Được, chiêu đãi, bất ngờ, cả phòng trở nên rôm rả. Bác sĩ Ngô cười hồn hậu. Chị đừng trêu em, đi làm vất vả, mang chút cà phê đến cho mọi người tỉnh táo thôi. Mấy thực tập sinh tự động chia cà phê, có người đùa, bác sĩ Ngô chắc có chuyện gì vui lắm đây, kể để mọi người mừng với nào. Lúc này, bác sĩ Ngô mới cười nói, em vừa đính hôn đấy, tin vui như hòn đá rơi xuống hồ phẳng lặng, khiến ai nấy đều mừng rỡ. Những chuyện vui như cưới hỏi, sinh con luôn dễ lan tỏa hạnh phúc, cả không gian cũng nhuốm sắc vui. Mọi người chúc mừng nồng nhiệt, một bác sĩ chủ nhiệm có vợ con rồi cười bảo. Đám trẻ các cậu giờ khác thật, hồi chúng tôi cưới chỉ tặng kẹo mừng, các cậu lại mời cà phê đắng. Bác sĩ Ngô xua tay, cà phê này chỉ là báo tin mừng thôi, cuối năm cả em và vợ đều bận, phải sang năm mới tổ chức đám cưới. Lúc đó nhất định sẽ mời mọi người ăn kẹo. Sau khi tặng cà phê cho Khoa, bác sĩ Ngô đi đến các phòng khác. Làm việc trong bệnh viện, nhìn quen chuyện sinh tử, nghe được tin vui lại càng thấy ấm lòng. Uống cà phê đắng, ai cũng thấy ngọt ngào. Một bác sĩ chủ nhiệm vừa uống vừa cảm thán. Bác sĩ Ngô giỏi thật đấy, mới mấy năm mà sự nghiệp và gia đình đều ổn thỏa. Chị trưởng Khoa cũng nói, thế là tốt, hình như em ấy là người xa quê, bươn trải ở thành phố lớn chẳng dễ dàng gì. Cưới vợ lập gia đình là coi như có chỗ dựa, hai người cùng cố gắng vẫn hơn một mình. Người bác sĩ chủ nhiệm gật đầu, đúng vậy, gia đình vẫn là nguồn động viên lớn nhất. Một thực tập sinh cầm cốc cà phê đặt lên bàn đường Yến Chi. Anh khẽ cảm ơn, người bác sĩ chủ nhiệm nghe thấy, quay sang nhìn đường Yến Chi, bỗng nhớ ra thầy giáo mình từng dặn dò một việc. Nhận ra đây là cơ hội tốt, ông khẽ hắng giọng, nghĩ rằng mình nói rất tự nhiên. Như tôi đây này, mỗi lần trực đêm, vợ đều mang cơm cho. Nào là bánh bao, sủi cảo, cơm nóng, nhờ có gia đình mà đỡ cực. Cả phòng gật gù đồng ý, ai cũng biết vợ ông nấu ăn rất ngon, mỗi lần mang cơm đến, mở hộp ra là thơm phức, khiến mấy người ăn cơm căng tin thèm thuồng. Thấy đường Yến Chi có chút ngẩn ngơ, ông thầm vui, quyết định. Đẩy mạnh tấn công, nói chứ, Khoa mình người đã cưới thì cưới hết rồi. Ai còn độc thân thì còn trẻ, không vội, nhưng nhìn lại, bác sĩ Đường đúng là đang ở độ tuổi thích hợp nhất đấy. Bàn tay đang cầm tách cà phê của đường Yến Chi chợt khựng lại. Bác sĩ chủ nhiệm hỏi, không biết sau này bác sĩ Đường muốn tìm vợ kiểu gì? Câu hỏi ấy vừa thốt lên, mọi người trong văn phòng đều nhìn sang đường Yến Chi. Thật khó trách họ tò mò, mặc dù chuyện đến tuổi lấy vợ sinh con vốn dĩ là lẽ tự nhiên, nhưng khi đặt lên người bác sĩ Đường, nó lại mang chút gì đó đặc biệt. Bác sĩ Đường vốn luôn lạnh lùng, dáng vẻ nghiêm túc, khó ai tưởng tượng được hình ảnh anh dính líu đến những chuyện tình cảm thông thường. Người ta chỉ thắc mắc, liệu người thế nào mới có thể sánh bước cùng anh? Dù trong lòng ai cũng muốn biết, đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn hỏi trực tiếp như vậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về đường Yến Chi, chờ đợi câu trả lời. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, tiếng gõ cửa đã vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, khi thấy người đến, tất cả vội đứng dậy. Người đứng ở cửa là Lương Giáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặc áo blouse trắng, đeo cặp kính bạc cổ điển, khuôn mặt và giọng nói đều dịu dàng. Tôi không làm phiền mọi người chứ? Ai nấy đều lắc đầu lia lịa. Lương Giáng khẽ cười, nhìn về phía đường Yến Chi. Bác sĩ Đường, có thể ra ngoài nói chuyện chút không? Đường Yến Chi vốn đang hơi ngẩn ra vì câu hỏi trước đó, giờ liền đứng dậy đi theo cô ra ngoài. Tới chỗ ngoặt cầu thang, chưa kịp để anh nói gì, Lương Giáng đã thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Cô nghe nói có người nhà bệnh nhân đến gây chuyện, sao không báo với cô? Cô vốn luôn nhẹ nhàng, nhưng lúc này giọng nói gấp gáp lạ thường, toát lên vẻ lo lắng. Đường Yến Chi an ủi, không phải chuyện lớn, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Lời anh còn chưa dứt, Lương Giáng đã ngắt ngang, gây rối hai ngày liền mà không gọi là chuyện lớn à, kiểm soát kiểu gì? Thấy rõ cô đang lo lắng, anh nhẹ giọng, bệnh nhân hiện đang ở bệnh viện Phục Hưng, vì là ca cấp cứu nên bên đó chắc chắn sẽ sắp xếp phẫu thuật sớm. Sau khi mổ, người nhà sẽ bình tĩnh lại và không gây phiền nữa. Em cũng đã dặn bảo vệ chú ý hơn, cô đừng lo, được không? Lương Giáng vẫn cau mày, nhưng sau vài giây, cô thở dài. Yến Chi, em, cô hiểu rồi. Đường Yến Chi mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ vai cô một cái, động tác mang theo ý trấn an. Em sẽ cẩn thận. Lương Giáng cuối cùng cũng thả lỏng hơn, cười nhẹ. Cô già rồi, gặp chút chuyện là dễ căng thẳng. Lúc nãy nghe trưởng nhóm bảo vệ nói, sợ đến mức tan họp là chạy xuống ngay. Cô tháo kính nhét vào túi áo blouse, xoa thái dương rồi hỏi bằng giọng ôn hòa hơn. Lúc nãy mọi người trong phòng đang nói gì thế? Sao ai cũng nhìn em vậy? Em trách ai à? Đường Yến Chi hơi ngập ngừng. Không có, họ chỉ đang hỏi em về chuyện tìm bạn đời. Câu trả lời của anh khiến Lương Giáng bật cười. Không lạ, bác sĩ Bành là học trò của thầy Từ, chắc là nhận lệnh từ ông ấy. Lần trước em tới nhà cô có nói rồi, thầy Từ muốn giới thiệu con gái ông ấy cho em, nhớ không? Đường Yến Chi gật đầu. Hai người đi tới hành lang, trước mắt là cửa văn phòng, Lương Giáng dừng lại. Ông già ấy tính tình kỳ quặc, lúc nào cũng nghĩ ngoài nhà mình ra thì không ai ra hồn. Khó mà tin được ông ấy lại đặc biệt chú ý đến em. Hay là đợi con gái ông ấy từ nước ngoài về, cô sắp xếp cho hai bên gặp nhau. Mối quan hệ giữa Lương Giáng và Đường Yến Chi dù là cô trò nhưng đã vượt qua cả ranh giới thông thường. Trước nay anh luôn thẳng thắn với cô. Thôi à, Lương Giáng cười. Chỉ là bữa cơm giữa hai gia đình thôi mà, cũng không phải xem mắt. Em lớn lên ở nước ngoài từ bé, sao còn cổ hủ hơn cả cô vậy? Cách cô dùng từ khiến anh không nhịn được mà bật cười. Cười xong, anh trả lời. Không phải em cổ hủ, mà là vì em đã có người trong lòng rồi. Câu nói vừa dứt, chiếc điện thoại trong túi áo blouse rung nhẹ hai cái. Ứng dụng trong máy anh không nhiều, người nhắn tin đến hoặc đang đứng trước mặt anh, hoặc chính là người anh vừa nhắc tới. Dạo gần đây Lục Hoài hay nhắn tin với Đường Yến Chi, chính xác hơn là thường xuyên nhắn trước. Anh gửi một bức ảnh kèm dòng tin. Bộ này tôi để sẵn trong phòng tắm của anh. Trước đó, sau ca phẫu thuật xuyên đêm, Đường Yến Chi từng về nhà anh tắm, có lần khen mùi sữa tắm dễ chịu. Không ngờ, Lục Hoài lại mua hẳn một bộ mới, đặt vào phòng tắm của anh. Chỉ vài phút sau, anh nhận được tin nhắn trả lời lại, khác hẳn phong cách hay bận rộn mà không nhìn điện thoại của Đường Yến Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không để tâm chuyện mình ra vào nhà Đường Yến Chi mà chỉ tò mò về bức ảnh chụp ly cà phê và dòng tin nhắn kèm theo. Đồng nghiệp bên gây mê vừa tặng cà phê mừng anh ấy đính hôn. Lục Hoài nhìn logo quen thuộc trên ly cà phê, nhướng mày cười. Cà phê ngon không? Hạt rất chất lượng. Tôi muốn hỏi anh đồng nghiệp của anh quá. Hỏi gì? Hỏi xem nếu chủ quán sẵn sàng miễn phí chỗ cà phê đó, liệu anh ấy có chịu chia chốt vận may đính hôn cho tôi không? Lục Hoài không mong lập tức đính hôn, nhưng thực sự, anh rất muốn chinh phục được người mình thích trong mùa đông này. Cách chương.